Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới lời nói hồi trưa của Lưu Nhã Chiết và mấy cô gái bên Trường Hưng kia, Phan Kỳ cho rằng vợ chồng hai người nhất định sẽ không lâu dài. Nhưng dựa theo ký ức của nguyên chủ, anh là con nuôi của nhà họ Phan. Vậy hai người cũng là anh em nhì chị, bằng phần tình cảm này thôi thì cũng đủ để bọn họ cùng nhau gánh vác mọi chuyện rồi Trần Chí Khiêm. Phan Kỳ kêu anh, Trần Chí Khiêm đang tập trung lái xe. Hửm, hôm nay tôi nghe Lưu Nhã Chiết nói, Lưu Tương Niên và Hứa Đạt đã thỏa thuận với nhau là sau khi anh trở về nhà họ Lưu thì sẽ kết hôn với Hứa Diệu Nhi. Phan Kỳ nói, Vân Mộng Hạ Vũ, chúng ta không thể quản chuyện người khác nằm mơ được. Đúng là đạo lý này. Phan Kỳ tiếp tục, hôm nay tôi nghe người của Trường Hưng nói Lưu Tương Niên đã giao cho Trường Hưng chuyện thu mua cổ phần của Ilay Electronics. Nói là cho công ty của anh làm thay, vậy chắc là muốn giao xí nghiệp này cho anh hả? Trên mặt Trần Chí Khiêm lộ ra vẻ châm chọc, xí nghiệp này mắc nợ quá nhiều với lại kết cấu quản lý cũng quá phức tạp. Tôi ở thành phố thâm hùn vốn với một xí nghiệp nhà nước khác, trước khi Ilay Electronics đúc khuôn thì đã tách ra rồi. Trước tiên để xí nghiệp nhà nước đó phát triển một chút, đợi đến khi hoàn thành xong thủ tục thì bắt đầu chuyển nhập hùn vốn vào nhà xưởng. Đời trước anh đã dẫm vào cái hố Ilay Electronics này một lần rồi, sao có thể mắc sai lầm lần nữa chứ? Ông chủ của Ilay Electronics bị mấy người Nhật hố cũng không oan. Ai cũng là khách hàng, anh đưa tiền một cách dứt khoát, giá cũng cao hơn người Nhật, nhưng tên chủ này lại vì một tờ danh sách của người Nhật là đã quay sang giúp bọn họ. Chỉ cần khâu sản xuất xảy ra vấn đề nhất định sẽ để tờ danh sách của Thiên Thược lo cao. Lúc này các nhà máy OEM chưa quá phổ biến. Đời trước anh cũng không có tiền để đầu tư, cứ khó khăn chống chọi như vậy, nên tình hình của Thiên Thược vẫn không thể khả quan. Khi đó lại gặp phải tai họa năm 87 khiến thị trường tràn ngập tiếng kêu thán. Nhà xưởng này nhận khoản dự chi của anh nhưng lại không chịu cung cấp nguyên vật liệu, mắt thấy TV, máy chơi game và máy chơi game cầm tay đã bước vào thời kỳ cháy hàng mà bản thân lại lâm vào cục diện bế tắc. Lúc ấy anh phải lấy vòng cổ của bà nội để lại đi đấu giá mới kiếm được chút tài chính. Rồi thông qua việc thu mua cổ phần để có được quyền khống chế Ilay Electronics tiến vào hội đồng quản trị, sau đó lại tiếp tục rót vốn đầu tư lại lần nữa. Vốn tưởng rằng đã giải quyết được hết, nhưng Lưu Tương Niên thông qua vòng cổ mà nhận lại anh, ép anh sửa lại họ rồi trở về nhà họ Lưu nhưng không thành. Lưu Tương Niên lại ra giá cao cho các cổ đông của Ilay Electronics để bọn họ chuyển nhượng lại cổ phần ở trên thị trường cổ phiếu thu mua cổ quyền. Thiên Hòa trở thành công ty mẹ của Ilay Electronics, ép anh phải đi đàm phán. May mắn là khi đó ở thành phố Thâm có một chủ đại lý Phương Hạo giúp anh liên hệ với một xưởng sản xuất điện tử, tốn mất 2 tháng mới sản xuất đủ khuôn, sau 3 tháng là có thể cho Thiên Thược tiếp tục cung cấp hàng hóa, lúc này mới giảm bớt tình cảnh túng quẫn của anh. Trong vòng 3 năm từ năm 88 đến năm 91, anh đã đưa Thiên Thược từ một công ty nhỏ chỉ có 30-40 người thành một công ty có doanh số bán hàng hơn 800 triệu đô la Hồng Kông, trở thành đối tác yêu thích của hơn 17 triệu doanh nghiệp trên thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lại đời này, không chỉ có đủ thời gian, hơn nữa bây giờ giống như là đang chơi game vậy. Anh còn biết được con đường của Lưu Tương Niên bày ra. Lưu Tương Niên ngoài miệng nói là muốn giúp anh nhưng thực chất lại thông qua việc khống chế sự phát triển của doanh nghiệp mà ép anh. Anh muốn thu mua thì chỉ có thể thông qua thị trường cấp 2 hoặc là các cổ đông chuyển nhượng. Ông ta đã đoán được trước, ung dung chờ ở cuối cùng. Cách chương.